Chương 367, nhà ai không có hai tấm át chủ bài đâu. Sẽ ở đó thạch một hỗn hợp kết cấu đồ đằng nát bấy trong nháy mắt, trước kia quay chung quanh tại đồ đằng bên cạnh, hưng phấn khó nhịn dị vật nhóm liền không hẹn mà cùng chán nản ngã xuống đất, phản phất mất hồn phách con rối khôi lỗi. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy mình thế giới phản phất bị kéo duỗi ngàn vạn lần, cảnh vật bốn phía lấy tốc độ cực nhanh rời xa cùng với chính mình, không gian tại thời khắc này trở nên bao la vô cùng, lại hoặc là bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Trong đầu nổi lên vô số lẻ tẻ hình ảnh, phần lớn là ý nghĩa không rõ hào quang ô nhiễm, mà không đợi hắn kỹ càng đi phân tích những cái này màu sắc ý nghĩa, hình ảnh cũng tất cả đều biến mất không thấy. Sau một khắc, Bạch Kiêu một lần nữa về tới một mảnh đồ đằng hài cốt bên trong, chỉ cảm thấy vừa rồi trong tích tắc dị tượng, phản phất chỉ là nhất thời ảo giác. Nhưng là, coi như không đề cập tới bốn phía những cái kia ngã hoặc thi thể, Bạch Kiêu xem như bộ lạc thiên truy bách luyện đi ra thợ săn, cũng xưa nay không tin tưởng cái gì ảo giác, vừa mới xuất hiện hình ảnh. Dù là chỉ có nhất là tan tành rất nhỏ một chút, cũng nhất định có nó ý nghĩa tồn tại, chỉ bất quá cái ý này nghĩa, hơn phân nửa ở chỗ bên ngoài sân, trong rầm mặt, Bạch Kiêu là một cái quyết định. Sách, thủ hạ ngươi thật đúng là một đám phế vật a. Sân thi đấu bên ngoài, Nguyên Thi lấy thản nhiên thanh tuyến, nhạo báng trước mặt gần như hòa tan mất hình Hứa Bách Liêm. Lão Hứa, ngươi tốn sức thiên tân vạn khổ, phân thân nhiều chỗ đến chặn đánh chúng ta năm người, chính là vì muốn để cái kia đồ đằng thuận lợi hoàn thành a. Lôi Vân sứ giả cái gọi là ôn dịch, nó bộc phát nguyên điểm hẳn là sẽ ở đó vài tòa đồ đằng bên trong, trong đó trọng yếu nhất hạch tâm đồ đằng tự nhiên là đang tái sinh tổ tiểu bạch bên cạnh. Nhưng bây giờ, lão Hứa ngươi một phen vất vả xem ra muốn trôi theo nước chảy, mà ở Nguyên Thi đối diện, chỉ phân ra không đến một thành lực Hứa Bách Liêm, đối mặt gần như điên cùng sinh hóa đại sư, đã trải qua lộ ra đỡ trái hở phải, ngay cả chế giễu lại đều đã lực có chưa đến. Cho dù là xem như thuần huyết thượng vị giả, tại phân thân hình chiếu trạng thái có thể động dụng lực lượng cũng là phi thường có hạn. Mà hiển nhiên cái này có hạn lực lượng đã trải qua xa không đủ để áp chế Nguyên Thi. Nói đến, các ngươi dị vật sống nhờ thời điểm, hẳn là sẽ có được túc chủ toàn bộ ký ức, như vậy ngươi làm sao vẫn ngây thơ đến, coi là dùng điểm ấy lực lượng liền có thể ngăn cản ta ư? Lời còn chưa dứt, Nguyên Thi bàn tay rốt cục xuyên thấu Hứa Bách Liêm tầng 7 đổi thành không gian, lấy không có gì sánh kịp cự lực đè ép rơi mất hết thảy pháp tắc phương diện trở ngại, nhất cử vỡ vụn Hứa Bách Liêm trái tim, mà cái sau tại yếu hại phá toái trong nháy mắt, chỉ là lộ ra một cái âm lệ cười lạnh, liền âm thầm tiêu tán rơi mất. Hứa Bách Liêm thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Nguyên Thi liền cảm thấy không gian bốn phía có biến hóa vi diệu, tầng kia bao trùm tại vạn vật phía trên, tựa như màn mỏng đồng dạng màu xám tan đi mở, sau một khắc, như thủy triều người xem tiếng hô tràn vào bên tai, hết thảy đều duy trì lấy khi trước hòa bình cùng ồn ào náo động. Cho dù nhiều như vậy chương đi qua, ở đây đại đa số người vẫn đối với nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Thi chỉ sửng sốt trong nháy mắt, liền lập tức lách mình rời đi sân thi đấu. Hiện tại, có một số việc chỉ có nàng có thể làm, thời gian không cho phép trì hoãn. Mê Ly vượt bên trong, Chu Tuấn Sơn cùng trưởng công chúa đám người tập thể ở vào mất liên lạc trạng thái, muốn đến lúc này đều tự bị đổi thành đến rồi hư vô chi địa, cùng kia thiên ngoại dị vật hình chiếu làm lấy dây dưa, mà bọn hắn đối thủ hiển nhiên muốn so bản thân gặp gà mờ phải cường đại hơn nhiều, đến mức mấy vị tông sư hoàn toàn không rảnh phân thân, thậm chí ngay cả một cái cảnh cáo đều không phát ra được đi, tùy ý ngoại giới tại ca múa mừng cảnh thái bình bên trong càng phát ra tới gần diệt vong. Cũng may sự tình cuối cùng có chuyển cơ, sân kiểm tra bên ngoài, bản thân dựa vào chưa bao giờ bại lộ ra hai tấm át chủ bài, đem quá vận khinh thường Hứa Bách Liêm lật tung, thắng được chốc lát tự do, mà trọng yếu hơn chính là, sân kiểm tra bên trong, Tiểu Bạch không phụ kỳ vọng, lấy kiểu giả nhân trực giác nhìn rõ đến rồi nguy cơ, trước một bước sắp tán truyền bá ôn dịch đầu nguồn vỡ nát rơi, nhưng sự tình còn chưa tới có thể thư giãn xuống thời điểm, bản thân có át chủ bài, thiên ngoại dị vật đương nhiên cũng sẽ có. Những ngày kia bên ngoài dị vật tính toán rất rộng, không có đạo lý dễ dàng như vậy liền bị phá tan, cho nên, thời gian có hạn, Nguyên Thi cũng không nhiều trì hoãn, nàng đã không có thử nghiệm đi liên hệ cái kia bốn vị tông sư, càng không có bởi vì Tiểu Bạch đặc sắc biểu diễn trở nên gối cao không lo. Rời đi sân thi đấu sau, Nguyên Thi liền thẳng đến học viện dưới đất ma năng phòng mà đi, chỉ cần đem cái kia tràn đầy một phòng long chi lệ toàn bộ phá hủy, bầu trời sân thi đấu liền đem trong nháy mắt mất đi cung cấp nhiên liệu, mặc dù nhiều thua thiệt Hồng Sơn người nhất quán nghiêm cẩn. Tại từng cái trong sân đấu đều có dự bị ma năng phòng, thế nhưng bộ phận hoàn toàn có thể giao cho Chu Tuấn Sơn xử lý. Vị này thiên hạ đệ nhị ma đạo tông sư nếu là lấy tính mệnh làm đại giá đến đốt trớ chú, như vậy từ đích thân hắn thiết kế, ở vào bầu trời trong sân đấu tầng tầng phòng hộ liền có thể trong nháy mắt tan rã, đem nhược điểm của mình bại lộ tại tông sư trước mặt. Mặc dù trước kia cũng có quá nhiều vị tông sư liên thủ lại mất đi hiệu lực ví dụ, nhưng bây giờ Nguyên Thi cũng chỉ có thể đem bộ phận kia làm việc ký thác cho Chu Tuấn Sơn đám người. Làm tốt chính mình có thể làm, chỉ cần đem tất cả ma năng phòng đều phá hủy, trận này khảo nghiệm cuối năm vô luận có lại thế nào tinh diệu tuyệt luân thiết kế, cũng sẽ trong nháy mắt đứng máy. Đương nhiên, đứng máy sau sẽ phát sinh cái gì, Nguyên Thi cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ từ đó nghênh đón hòa bình thế giới, được cứu. Các thiếu nữ biết vây quanh ở nàng bên cạnh bằng lớn nhiệt tình và mỹ hảo thân thể hướng nàng thổ lộ hết đối với nhân loại anh hùng ngưỡng mộ, cũng có lẽ tình huống ngược lại sẽ trở nên càng hỏng bét, nhưng hiện tại không do dự thời gian, nếu đã chọn một con đường, cũng chỉ có thể đi đến đen kịch mà thôi. Bất quá, lại đi đến đen kịch trước đó, Nguyên Thi liền không ngoài dự liệu thấy được Trở Binh, một nắm gương mặt quen, tựa như bức tường người đồng dạng ngăn tại dưới mặt đất ma năng phòng lối vào trước. Nguyên Thi trong lòng âm thầm thở dài, ta đoán trong các ngươi có mấy cái là bị ký sinh lây, còn lại thì là bị ký sinh loại kích động đến nhằm vào ta cái này hỗn thế ma vương vô tội quần chúng, nhưng thời gian cấp bách, ta không có rảnh phân chia trong các ngươi người tốt người xấu. Tiếp đó, các ngươi nếu không muốn chết liền mò chút cá vẽ vẫy nước, không cần làm phần tử ngoan cố, đến mức bị ta ngộ cho là các ngươi là người dẫn đầu, tốt a. Vừa nói, Nguyên Thi đã trải qua trực tiếp động thủ. Nàng cũng là không có cách, tại mấy vị tông sư đều bị nhốt lại, không cách nào đối ngoại liên hệ vì nàng làm chứng thời điểm, nàng thực sự không có thời gian đi thuyết phục những người này tin tưởng, phá hủy dưới mặt đất ma năng phòng là chính nghĩa tiến hành. Trên thực tế chính nàng cũng không thể cam đoan cái này nhất định là cử chỉ sáng suốt, dù sao tình thế biến hóa quá nhanh, mà Hứa Bách Liêm âm mưu từ đầu đến cuối không có hoàn toàn nổi lên mặt nước, cho nên, nương theo một tên sau cùng người chống cự bị nàng một quyền khắc ở trên tường. Nguyên Thi biết mình tuyệt đối không thể có mảy may do dự, nếu không thì là có lỗi với những cái kia hy sinh hết tất cả mọi người. Tại Tảo Thanh trông coi sau, ma năng phòng trước lại không trở ngại, Nguyên Thi nhẹ hít hơi, đẩy cửa vào. Phía sau cửa, ngàn vạn khỏa khảm nạm trên sàn nhà Long Chi Lệ lấp lóe u quang, tựa như sóng gợn lăn tăng hồ nước. Ngay tại lúc đại môn mở ra trong nháy mắt, cái kia ngàn vạn đạo quang mang đột nhiên bành trướng, phản phất trong đêm tối tinh hà. Thảo, giờ khắc này, Nguyên Thi rốt cục ý thức được mình cũng tốt, Chu Tuấn Sơn cũng được, thậm chí trưởng công chúa Điện Hạ, đều thực sự đánh giá quá thấp đối thủ. Hứa Bách Liêm vì cuộc ôn dịch này làm chuẩn bị vượt xa tưởng tượng, một vòng tiếp một vòng, hơn nữa mỗi một bước đều đoán chắc mỗi người phản ứng, tiếp xuống. Sau đó, vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Đối mặt chạm mặt tới, thôn phệ vạn vật cường quang, Nguyên Thi chỉ tới kịp miễn cưỡng trước người chống lên một đạo tường vi hộ thuẫn, liền bị quang mang chi hải nuốt mất. Cùng lúc đó, tại Thiên Không Sân thi đấu tông sư trong vùng, Hoàng Bộ Minh tay che ngực bên trên vết thương trí mạng, giãy dụa lấy thở dốc, thổ huyết, tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh lực tại không thể vãn hồi địa trôi qua. Nhưng là, cho dù cảnh giới của mình huống dĩ nhiên tuyệt vọng, Hoàng Bộ Minh nhưng không có cảm thấy bao nhiêu đau thương. Là một danh ma đạo tông sư, hắn đã trải qua sống được càng lâu, mặc dù tuyệt đối về thời gian hắn còn miễn cưỡng chỉ là tông sư bên trong trung niên nhân, nhưng vì đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hắn trả ra đại giới lại làm cho hắn sớm đã đi vào tuổi xế chiều. Hắn suốt đời sở cầu cảnh giới, sớm tại vài thập niên trước liền ngoài ý muốn đến nơi, về sau mỗi một ngày đều là lăng không kiếm được, kiên trì đến một ngày này, đã trải qua vượt xa hắn lúc còn trẻ mộng tưởng, huống chi trước khi chết, còn có thể nhìn thấy vừa ra trò hay. Dư Quang thấy, Bạch Kiêu đã trải qua phá hủy vậy nhưng nghi đồ đằng, thậm chí tại cái khác sân kiểm tra bên trong, cũng có cơ cảnh học sinh phát hiện tương tự tình huống, tại đồ đằng xây thành trước đem nhổ, cho nên hắn thậm chí có thể không chú ý tử vong của mình sắp tới, đối với Hứa Bách Liêm phát ra châm chọc, một phen tâm huyết bị lũ ngu xuẩn làm nhục cảm giác thế nào, đương nhiên rất tệ. Hứa Bách Liêm lại vượt quá ngoài ý muốn nghiêm túc trả lời, mỗi khi nhìn thấy đám kia ngu xuẩn nhiều lần đổi mới hạn cuối, ta liền không cách nào né tránh địa ý thức được bản thân trên bản chất cũng là ở vào đồng dạng lồng giam bên trong, kém hóa loại máu hôi thối địa để người đơn giản muốn ngạt thở. Nhưng ngược lại, càng là như thế, ta thì càng kiên định muốn tịnh hóa cái thế giới này, như thế cõi yên vui, không nên bị kém hóa loại chiếm đoạt có. Nói xong, Hứa Bách Liêm đi vào Hoàng Bộ Minh trước người, vươn tay ra tại bộ ngực hắn vết thương trí mạng chỗ có chút thổi phồng. Một trận huyền diệu khó giải thích lực lượng tùy theo rót vào lão nhân thể nội, là sắp tắt sinh mệnh chi hỏa bổ sung nhiên liệu. Hoàng Bộ Minh hơi kinh ngạc, tiếp theo sợ hãi nói, ngươi nghĩ, không cần tự mình đa tình, ta không hứng thú tại như ngươi loại này gỗ mục trên người lãng phí quý báu đồng hóa loại, cứu ngươi là vì để ngươi thưởng thức tiếp xuống trò hay, ngươi cho rằng ta kế hoạch đã trải qua rơi vào khoảng không, vậy liền thưởng thức được cuối cùng đi, mở mang kiến thức một chút thượng vị sinh vật cùng kém hóa loại chênh lệch. Hoàng Bộ Minh nghe đến đó, bỗng nhiên ý thức được cái gì, chỉ cảm thấy phản phất có một đạo che khuất bầu trời bóng tối thôn phệ xuống tới, thực sự, hỏng bét. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn người xem đều đã chú ý tới trong khảo nghiệm phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Cái kia nát bấy đồ đằng, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Vì cái gì Bạch Kiêu phải đặc biệt chạy tới phá hư một tòa đồ đằng a? Trước đó hắn cùng Lục Tuần đối thoại cũng không giải thích được, là có huyền cơ gì sao? Nghe nói cướp cờ chiến bên kia cũng xảy ra ngoài ý muốn. Các tồn bọn hắn đã ở chiến trường phát hiện một tòa đồ đằng, còn tưởng rằng là chi nhánh ẩn tàng nhiệm vụ, bỏ ra tốt xấu đại giới mới phối hợp nguyên tố vương triều đánh bại lính phòng giữ. trong này có thể hay không có liên hệ gì, là Hồng Sơn học viện trứng màu sao, mà ở những cái này hòa bình trong tiếng nghị luận, rất nhanh cũng tràn ngập ra một cái thật giả khó phân biệt, lại để người kinh hồn tán đảm tin tức, Lôi Vân sứ giả, thật hay giả, đây không phải là thiên tai sứ giả à, mỗi lần tới đều muốn dẫn xuất mấy trăm hơn ngàn cái nhân mạng cái chủng loại kia, khoa trương như vậy, vậy có muốn hay không nhanh lên rút lui à, dù sao tại nơi khác một dạng có thế nhìn, không đến mức đi, đây chính là Hồng Sơn thành ấy, đại sư tụ tập, cao thủ đông đảo, coi như Thánh Nguyên xâm lấn cũng gánh vác được, không cần thiết như thế nơm nớp lo sợ đi. Hơn nữa nghe nói Thánh Nguyên vị công chúa điện hạ kia đã ở hiện trường không có đi, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại mọi người lạc quan mong muốn bên trong, khảo thí như thường lệ tiến hành, không có nhận một tơ một hào trở ngại. Những cái kia bị phát hiện, thậm chí bị nát bấy đồ đằng, chẳng những không có gây nên đầy đủ cảnh giác, ngược lại thành mọi người nói chuyện say sưa trứng màu. Mà những người này, quả thực có chút sức quan sát kinh người, từ tự do thị giác bên trong phát hiện chất chứa tại chi tiết bên trong lén lút ấy. Các ngươi nhìn tân sinh trận, cái kia đồ đằng còn giống như có một tòa, ngay tại Bạch Dạ Thành, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.